Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 651, không công bằng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói anh lãnh khốc, biểu tình ngưng trọng, trong mắt tựa hồ có ánh sáng lạnh vô hạn. Hận không thể xé nát cô. Tư Thành, chuyện này cậu liền không đúng rồi. Lý Hồng Nhuế ở sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, cũng là vẻ mặt ủ rột. Vừa rồi Từ Câm đánh Cố Thanh Thanh một cái tát, nhưng Cố Thanh Thanh lại đánh nó hai cái. Như thế nào đều không thể nào nói nổi. Ở trong mắt bà ta, cho dù Cố Thanh Thanh gả cho Lãnh Tư Thành cũng không thay đổi được sự thật mẹ cô đã từng giúp việc ở bọn họ nhà họ Từ bọn họ. Một cái tát trả một cái tát là đủ rồi. Cố Thanh Thanh còn quăng Từ Câm hai bạt tai. Đương nhiên không công bằng. Sao lại không đúng? Lãnh Tư Thành hoàn toàn khinh thường những người gọi là trưởng bối. Này, năm đó thất tín bội nghĩa. Ở lúc nhà họ Lãnh bọn họ gian nan nhất bước người ra đi. Hiện tại trở về giả vờ người lớn cái gì? Cũng không soi gương thử. Các người đủ tư cách kia sao? Từ Từ Câm không giáo dưỡng như vậy. Đều là người làm cha làm mẹ các người không dạy dỗ. Há miệng một tiếng tiện nhân. Ngậm miệng một tiếng không biết xấu hổ. Giơ tay liền đánh người. Đánh không lại liền trách người khác. Đây là con gái tốt nhà họ từ các người dạy dỗ ra. Lãnh Tư Thành dứt khoát trực tiếp sảng khoái. Trực tiếp chọc đến trên tâm Lý Hồng Nhuế. Lập tức liền chọc Lý Hồng Nhuế tức đến sắc mặt bạo hồng. Tức đến không thở được. Chỉ cần ai khi dễ Cố Thanh Thanh một lần, anh sẽ khiến cho người đó cả đời đều bị khi dễ. Chính anh đều không nỡ đánh không nỡ mắng. Dựa vào cái gì để cho các người giày xéo như vậy? Buổi nói chuyện này của Lãnh Tư Thành, trong nháy mắt nói đến toàn bộ phim trường đều yên tĩnh không tiếng động. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn lướt qua đám người hiện trường. Mi mắt hơi hơi nhắm lại. Lúc quay đầu lại lại nhìn về phía Cố Thanh Thanh. Thần kỳ thu liễm tất cả lệ khí trong nháy mắt. Giọng nói nhàn nhạt hỏi. Đau không? Anh hỏi chính là vết thương trên mặt cô. Cố Thanh Thanh lắc đầu. Từ Từ Câm có thể có sức lực lớn bao nhiêu? Thậm chí còn không bằng một cái tát cô trở tay ném ra kia. Lãnh Tư Thành nhẹ nhàng gật gật đầu. Quay đầu. Lại giọng nói nghiêm khắc nói. Chờ lát nữa Cố Thanh Thanh sẽ đi bệnh viện làm kiểm tra. Nếu vết thương trên mặt cô ấy đủ thành vết thương nhẹ. Cẩn thận kiện các người ra tòa. Nói xong câu đó, anh rốt cuộc bất chấp tất cả. Trực tiếp lôi kéo tay Cố Thanh Thanh. Ở ngay trước mặt mọi người. Kiêu ngạo rời đi phim trường, cách chương.